Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 655, siêu hồn. Sơn Hà Vạn Lý Đồ, cái này dị bảo. Tại Tôn Hằng còn là đạo cơ tu sĩ thời điểm, liền từng ngắn ngủi định trụ qua hai vị kim đan tông sư. Cửu Thánh Minh Vệ gia kim đan vệ giới sở dĩ mệnh tang hắn trong tay. Bảo vật này cũng là dành công rất vĩ, mà tại hắn tiến cấp kim đan phía sau, trong cơ thể pháp lực ngưng tụ, lần thứ hai ngự sử vật này không chỉ có uy năng tăng nhiều, cũng thay đổi nhẹ nhõm rất nhiều. Lúc này, Sơn Hà Vạn Lý Đồ vừa ra, phía dưới huyết hải vô lượng đại trận đã bắt đầu sụp đổ. Cho dù Lục Nguyên Tử đem hết khả năng vận chuyển pháp trận, muốn cho Tôn Hằng một kích chí mạng, thực sự khó mà tránh thoát Bắc Đầu Thất Tinh kiếm quyết chặn đường. Oanh, linh quang như pháo hoa tỏa ra, đại trận cũng theo đó triệt để sụp đổ. Tôn Hằng vung tay lên, Sơn Hà Vạn Lý Đồ giữa trời cuốn một cái, đã đem phía dưới trong núi lớn tất cả vật sống toàn bộ đưa vào trong đó. Những người này bị trận pháp phản phệ, từng cái đều bản thân bị trọng thương, căn bản không hề có lực hoàn thủ, chỉ có một người ngoại lệ. Bá, một đạo huyết quang hóa thành thần kiếm, giữa trời kiều yểu một chạm, càng là phá vỡ Sơn Hà Vạn Lý Đồ bắt, phóng tới phương xa. Lục Nguyên Tử xông ra đại sơn, thân hình nhoáng lên, trong nháy mắt liền phân hóa ra hơn trăm đạo huyết ảnh phân thân. Bốn phía tán đi, cùng lúc đó, phía dưới đại địa bên trên, cũng dâng lên đạo đạo huyết quang, phân tán các nơi trốn chạy, tốc lại cũng không chậm, muốn chạy trốn. Tôn Hằng khóe miệng khẽ nhúc nhích, trong đôi mắt lúc này nổi lên linh quang, hướng phía dưới huyết quang nhìn lại, nhưng sau một khắc, lọt vào trong tầm mắt chỗ huyết ảnh lại làm cho hắn nhướng mày. Lấy hắn thị lực, thần thông, vậy mà không cách nào phân biệt ra những thứ này huyết ảnh bên trong cái nào là phân thân, cái nào mới là thực thể. Huyết Đồ Tông công pháp, quả thật là cực kỳ quỷ dị. Hừ, trong lòng hừ lạnh, Tôn Hằng mi tâm sáng lên, một cái vô hình trong suốt cái lồng đã phi tốc khuếch trương. Thoáng qua, đã là che phủ gần trăm dặm chi địa, cũng đem giữa sân huyết ảnh toàn bộ đưa vào trong đó. Mông lung vầng sáng lóe lên một cái rồi biến mất, tầng tầng hư ảnh cũng cùng phương này thiên địa trùng hợp. Hiện ra xe ngựa người huyên cảnh tượng, hồi mộng tiên pháp, tại tiến cấp kim đan phía sau, Tôn Hằng đã có năng lực để cho hồi mộng tiên pháp sáng tạo huyễn cảnh tại ngoại giới hiển hóa. Thậm chí, để cho người ta khó phân thật giả. Ảo giác, Lục Nguyên Tử độn phi thời khắc, chỉ cảm thấy hoa mắt, phía dưới càng là xuất hiện một phàm nhân thành trì. Hắn tâm biết là ảo giác, ổn định tâm thần, tiếp tục hướng phía trước thẳng tắp độn phi, nhưng trước mắt một tòa núi lớn lại đột ngột mà lên. Thoáng qua đã xuyên thẳng bầu trời, cũng hướng phía hai bên khuếch trương, như là lấp kín cự tường đồng dạng ngăn lại hắn đường đi. Ảo giác, đều là ảo giác, Lục Nguyên Tử hàm răng khẽ cắn, độn quang không giảm chút nào, thẳng tắp hướng phía trước đại sơn phóng đi. Bành, lấy hắn thực lực, xuyên núi vào rừng dễ như trở bàn tay, nhưng gặp bụi mù khuấy động bên trong, hắn đã đâm đầu thẳng vào trong núi lớn, chỉ bất quá cảm giác cho hắn phản hồi, nhưng như cũ chân thực, chính mình đụng vào chính là một ngọn núi, mà lại ngọn núi này vô cùng to lớn, thậm chí tại hắn đi ngang qua trong vòng hơn 10 dặm phía sau, vẫn như cũ không thấy một chút quang minh. Bực này huyễn thuật đã làm cho đạo cơ viên mãn tu sĩ cũng không thể tùy tiện phát giác dị thường tới, nhưng giả chính là giả. Cho dù ngươi có thể giấu giếm được ta ngũ giác, thần thức, thực sự tất nhiên có khoảng cách hạn chế. Lục Nguyên Tử mắt nhắm lại, càng là trực tiếp phong bế chính mình cảm giác, mặc cho độn quang mang theo chính mình trước phi, Chỉ bất quá, hắn nhưng lại không biết, lúc này hắn vẫn luôn tại đi vòng vèo, từ đầu đến cuối chưa từng rời xa. Hắn thiết hạ trận pháp, mưu toan đối với Tôn Hằng bắt rùa trong hũ, đi không biết mình mới là bị bắt một cái kia. Tôn Hằng cúi đầu, mặt không biểu tình nhìn phía dưới những cái kia như là con ruồi không đầu một dạng bốn phía bay. Loạn huyết quang, sau đó trong miệng quát nhẹ, lôi, sóng âm rung động, thiên địa trong nháy mắt tương hợp, sắc trời đột nhiên tối sầm lại, khí cơ đụng chạm bên trong, từng tia điện quang cũng tại hư không bên trong hiện ra. Mây đen bỗng dưng mà hiện, nặng nề như núi, đạo đạo thô to lôi đình cũng tại trong mây đen mơ hồ muốn hiện. Tách tách, lôi quang chợt hiện, như thiên thần trong lòng bàn tay thần binh, xẹt qua một đạo khúc chiết đường cong, chém thẳng vào phía dưới một đạo huyết quang. Tôn Hằng hư đứng không trung, đại thủ mở rộng, trong hai mắt lôi đình nhảy động, một tay hướng xuống nhẹ nhàng nhấn một cái. Oanh, vô số đạo lôi đình ầm vang đánh rớt, giữa thiên địa đột nhiên xích bạch một mảnh. Trong mắt người khác, ngoại trừ nổ tung bạch quang bên ngoài lại không một vật. Trong tai cũng chỉ có tiếng sấm vang rền, không còn dị hưởng, thần tiêu ngự lôi chân quyết. Đây là thần tiêu chân kinh bên trong pháp thuật, như là mặt khác pháp thuật, tụ lực so sánh lâu, uy năng cũng mạnh mẽ. Lôi quang phía dưới, huyết quang phân thân trong nháy mắt không còn, chỉ còn lại một đạo ngã trái ngã phải huyết ảnh. Tôn Hằng bàn tay lớn vồ một cái, tiên thiên nhất khí đại cầm nã thủ thi triển, lúc này đem cái kia lục nguyên tử bắt trong lòng bàn tay. Lúc này lục nguyên tử, giống như một đoàn không ngừng vặn vẹo huyết quang, nhìn qua cực kỳ quỷ dị, ta ngược lại là rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào đến nơi đây? Còn có, cái kia vạn tà công tử không xa vạn dặm đem ngươi đưa đến cái này vắng vẻ chi địa, lại là muốn làm những gì? Trong miệng thì thào, Tôn Hằng cũng hướng phía trước mặt huyết quang duỗi ra một ngón tay. Đinh! Lục nguyên tử muốn giãy giụa, nhưng mình pháp khí hộ thân đụng phải Tôn Hằng đầu ngón tay, càng là bị nó nhẹ nhàng xuyên qua. Huyết quang hướng tay kia chỉ bổ nhào về phía trước, bản năng đồng hóa hết thảy dị vật thần thông, đối với nó cũng là vô dụng. Thậm chí tại Tôn Hằng bồ đề thần quang chiếu rọi xuống, lục nguyên tử cả người đều đang dần dần tan rã. Hắn hết thảy thủ đoạn đối với Tôn Hằng mà nói, tựa hồ cũng là tiểu hài tử trong tay đồ chơi, không đáng mỉm cười một cái. Xì, ngón tay chỉ nhập trán, thăm dò vào xương sọ, đầu ngón tay run rẩy, từng tia lôi đình đã chấn khai đột kích dị lực. Tôn Hằng híp mắt, hồi mộng tiên pháp liền muốn toàn lực thi triển, mơ tưởng, lục nguyên tử thân hình run rẩy. Hướng phía Tôn Hằng gian nan cười một tiếng, thức hải bên trong một vật đột nhiên nổ tung. Tôn Hằng hai mắt nhíu lại, lại cũng chưa trốn tránh, thần hồn lực lượng thi triển hết, đột nhiên xuyên vào đối phương thần hồn. Vô số đạo mảnh vỡ ký ức, nương theo lấy chói mắt oanh minh, đồng thời tràn vào Tôn Hằng cảm giác bên trong. Trên bình đài, mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem phía trên dị biến. Tinh hà cùng huyết quang đụng nhau, vẻn vẹn cách xa quan sát, đã làm cho người liên can cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Cái kia phía trên bạo phát đi ra uy năng, sợ chỉ là xoa cái một bên, liền có thể để bọn hắn làm trận bỏ mình. Cái kia, đó là cái gì? Cảnh đều run run rẩy rẩy mở miệng, lại chưa hề phát giác được bên cạnh Trúc Thanh Lộ trong mắt cuồng hỉ. Phía trên đấu pháp cũng không tiếp tục bao lâu, liền lấy trước mắt đại sơn sụp xuống, trận pháp sụp đổ mà kết thúc. Nhưng sau một khắc, sự tình phát triển lại ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Đã thấy không trung một đạo huyết quang bay ra, sau đó vây quanh bọn hắn Ngô đạo trưởng một đoàn người. Cũng ngay sau đó đỉnh đầu hiện ra một đạo huyết quang. Huyết quang phóng lên tận trời, độn hướng phương xa, mà Ngô đạo trưởng bọn hắn là hướng đã mất đi ý thức, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chuyện này, Khúc tiên tử một mặt ngốc trệ, là Tôn đạo, không, là Tôn tiền bối xuất thủ. Trúc Thanh Lộ đưa tay hướng phía trên lôi đình một ngón tay chỉ. Nói, hai vị còn không rõ ràng lắm, Thanh Loa dụ vị kia, thế nhưng là một vị kim đan tông sư. Lục Nguyên Tử muốn đánh hắn chú ý, lại là tự tìm đường chết. Kim đan, hai người sững sờ, nếu không đâu, Trúc Thanh Lộ cười đắc ý. Bực này uy năng, ngoại trừ kim đan tông sư, còn có cái gì giải thích? Cái kia, cảnh đều đảo qua trên mặt đất hôn mê Ngô đạo trưởng bọn người. Nói, chúng ta hiện tại phải làm gì? Cái này, Trúc Thanh Lộ hơi hơi chần chờ, sau đó nghiêm mặt mở miệng. Trước tiên đem những người này cầm xuống, sau đó chúng ta đi gặp Tôn tiền bối. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục